Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Quân bài đầu tiên là dê tép, quân thứ hai là dê cơ. Điều đó khiến Lâm Hữu trăng mẩm ván cược này hơn 70% phần thắng sẽ thuộc về ông ta. Xem ra tối nay thần may mắn vẫn đứng về phía ông ta rồi. Món tiền trước đó thua chỉ là sự cố nho nhỏ mà thôi. Có điều đúng lúc này Tôn Hàn cũng hạ xuống một đôi quỳ, chỉ to hơn bài của ông ta đúng một chút. Lâm Hữu, tôi có đôi quỳ, ông vẫn nghĩ có thể thắng được tôi sao? Tôn Hàn đắc ý mỉa mai. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh tua ra làm ướt hết lưng áo Lâm Hữu. Ông ta nói không nên lời. Tôn Hàn có đôi quỳ, vậy chẳng phải ông ta phải có ít nhất 3 cây gì thì mới có cơ hội thắng hay sao? Việc này xác suất là rất thấp. Ông nội ơi, xin ông phù hộ cho con 3 cây gì đi. Chỉ cần cây bài còn lại của con là gì thì sau này ngày nào con cũng thắp hương cho ông. Lâm Hữu trong lòng không ngừng cầu nguyện. Có vẻ như tổ tiên nghe được lời cầu nguyện của ông ta. Một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Cây bài cuối cùng của ông ta là dê bích. Ha ha ha, hôm nay Lâm Hữu này vừa mở bát đã may mắn, đến ván cuối cùng vẫn còn son. Tôn Hàn, mở to cái mắt chó của cậu mà nhìn kỹ bài của tôi đi. Đây là 3 cây gì? Cậu chỉ có đôi quỳ mà đòi thắng tôi. Các vị, mỗi người các vị cũng phải trả thêm cho tôi mỗi người 5 triệu nữa đó. 5 người, mỗi người thêm 5 triệu, cộng với số tiền cược bàn nãy, tổng cộng 80 triệu. Đó là số tiền Lâm Hữu nhận được nếu chiến thắng. Mặc dù không thể nhiều bằng lúc đỉnh cao thắng được những 90 triệu tệ, nhưng đối với Lâm Hữu lúc này, thì món tiền này chẳng khác nào một chiếc phao cứu sinh khổng lồ. Lâm Hữu nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng bừng. Bài bạc nhiều năm như vậy, nhưng ông ta chưa từng gặp may đến vậy. Thế nhưng, Tôn Hàn ung dung mở miệng. Đúng là một bước lên thiên đàng, một bước xuống địa ngục. Cây bài này có thể khiến ông thua đau, nợ nần chồng chất đến nỗi không trả nổi. Nhìn cho rõ đây, lá bài thứ 3 của tôi cũng là quỳ. Quỳ tép, to hơn bài của ông. Lá bài oan nghiệt. Lâm Hữu há hốc miệng, không thốt được nên lời. Ông ta không tin, sao có thể như vậy được? Ông còn phải bù thêm cho tôi 5 triệu nữa. Có điều, con người tôi rộng rãi, không thèm tính toán món tiền nhỏ này. Anh Lạc cười nói. Lâm Hữu, ông nợ tôi 100 triệu. Nếu không trả được, thì e là mạng ông cũng khó mà giữ được. Các người lừa đảo, sao có thể có chuyện kỳ quặc như vậy được? Các người chơi ăn gian, lũ lừa đảo. Lâm Hữu trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, lên voi xuống chó, giờ bắt đầu gào lên. Ông ta không tin, không tin mình có lá bài tốt nhiều vậy mà lại thua. Chắc chắn là anh Lạc và Tôn Hàn gian dựng ăn gian, nếu không thì sao có thể nhiều vậy được. Tôn Hàn ngược lại chỉ bật cười đáp, 10 ván bài thì đến 9 ván là lừa bịp. Ông bài bạc bao nhiêu năm nay mà giờ vẫn còn phản ứng như tấm chiếu mới vậy sao? Không sai, tôi gian lận đấy, ông tính làm gì được? Cậu chủ Tôn, nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi xin phép. Cậu chủ Tôn, chúng tôi xin phép đi trước. Đột nhiên tất cả các ông chủ khác có mặt ở đó, bất luận là thua tiền hay thắng tiền, đều khách sáo chào hỏi Tôn Hàn, sau đó rời đi. Lâm Hữu dù có ngu ngốc đến mấy, thì giờ này cũng đã nhận ra rằng mình vừa bị lừa. Ván cược hôm nay được tổ chức là vì ông ta. Thậm chí, việc ông ta thua món tiền lớn như vậy ở Mạch Thượng Thủy Hương, chắc chắn cũng là do anh Lạc và Tôn Hàn bắt tay thông đồng với nhau. Lâm Hữu trợn ngược mắt lên. Tôn Hàn, cậu cố tình gài bẫy hại tôi. Lâm Hữu, mấy trò cá cược này có mấy khi là thật. Con ma bài bạc mấy chục năm như ông sao lại không hiểu được điều này chứ? Tiền của mấy chỗ như Mạch Thượng Thủy Hương, ông thực sự nghĩ mình có thể thắng được sao? Ngược lại, tối nay tôi đã cho ông cơ hội. Lúc ông thắng hơn 90 triệu, tôi đã định để ông đi. Chỉ cần lúc đó ông dừng lại thì tôi sẽ để ông mang tiền về, cũng sẽ không gây phiền phức cho ông. Có điều ông quá tham lam, không biết trân trọng cơ hội duy nhất mà tôi cho ông. Món nợ 100 triệu, ông định trả kiểu gì? Nói rồi, Tôn Hàn cầm đồng tiền đặt cược ném vào mặt Lâm Hữu. Đau. Tôn Hàn không hề nói đùa, anh đã cố tình để cho Lâm Hữu thắng tới hơn 90 triệu, chỉ cần ông ta chịu dừng lại thì anh cũng chẳng làm khó thêm, ít nhất thì anh cũng sẽ không dở mánh để Lâm Hữu nợ món nợ khổng lồ như vậy. Đạo lý này là do Thiên Vương của Tây Nam, Tương Tiểu Phàm dạy anh. Bất kể trong trường hợp nào, dù cho đối phương có thâm thù đại hận với mình đi chăng nữa, thì cũng sẽ trở lại cho họ một con đường sống. Làm vậy không trái đạo trời, cũng để tâm mình yên ổn hơn một chút. Nhưng nếu đối phương đã không biết trân trọng cơ hội này, thì không thể trách ai được nữa. Chà, các người lừa tôi mà còn muốn lấy tiền của tôi sao? Biết mình bị gài, Lâm Hữu không muốn trả tiền. Giấy trắng mực đen ông đã ký rồi, đừng hòng mà lấp liếm. Lâm Hữu, lẽ nào ông muốn thử xem Mạch Thượng Thủy Hương này có những thủ đoạn tàn độc nào? Anh Lạc lạnh lùng nói. Từ khi Mạch Thượng Thủy Hương mở cửa làm ăn đến nay, chưa từng có tiền lệ không đòi được nợ. Hoặc là có, nhưng những người không chịu trả nợ thì giờ đã xanh cỏ rồi. Lâm Hữu biết rõ điều này nên càng cảm thấy uất ức. Vậy tại sao Tôn Hàn lại tạo được quan hệ khiến Mạch Thượng Thủy Hương giúp mình? Anh Lạc, tôi không có ý đó. Trước nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ như anh Lạc, Lâm Hữu cũng không dám làm lớn chuyện. Tôi không quan tâm ông có ý gì. Nếu trong vòng nửa tháng tôi không nhận được tiền thì để tôi tiện ông một đoạn. Tôi... Lâm Hữu hoảng hốt. Cút! Lâm Hữu đành lếch thếch rời khỏi đó. Lúc này Tôn Hàn đang ngồi trên ghế, tay nghịch mấy chồng tiền cá cược, không biết lúc này anh đang nghĩ gì. Thưa anh có hài lòng với cách làm việc của em không? Anh Lạc mà Lâm Hữu sợ hãi, không dám chọc giận, nay lại cung kính trước Tôn Hàn. Tôn Hàn ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lúc rồi nói. Khi nào giải quyết xong chuyện của Lâm Hữu, thì đóng cửa Mạch Thượng Thủy Hương này đi. Anh Lạc kinh ngạc đáp. Em đã làm sai việc gì, xin anh cứ trách phạt. Gã tưởng rằng mình đã làm sai điều gì khiến Tôn Hàn không vừa lòng. Tôn Hàn bật cười, lắc đầu đáp. Lúc ông Phó còn nắm quyền, Thiên Kiều Môn không có những cơ sở kinh doanh mại dâm, cờ bạc, thuốc phiện, thì do có tôi ở đây cũng không được phép có những thứ đó. Không chỉ có Mạch Thượng Thủy Hương đóng cửa, mà tất cả các cơ sở kinh doanh những thứ đó của Thiên Kiều Môn cũng đều phải đóng cửa. Những cơ sở kinh doanh này tạo ra những nguồn lợi khổng lồ, nhưng Thiên Kiều Môn có được ngày hôm nay hoàn toàn không phải là nhờ những thứ đó. Đã hiểu chưa? Anh Lạc đã hiểu ý Tôn Hàn, bất chợt dùng mình một cái rồi run rẩy đáp. Em hiểu rồi. Mặc dù anh Lạc chỉ là một dân anh chị có chút tiếng tăm, nhưng đích thực là người của Thiên Kiều Môn, ông chủ của gã ta cũng vậy. Năm đó khi ông Phó còn nắm quyền đã cấm mở sòng bạc, những thứ như ổ thuốc phiện, mại dâm thì đương nhiên càng cấm tiệt. Nhưng từ khi ông Phó vào tù, việc quản chế Thiên Kiều Môn cũng dần bị buông lỏng. Những cơ sở kinh doanh trước đây không có cũng dần dần xuất hiện. Mạch Thượng Thủy Hương cũng là một trong số đó. Có điều, giờ Tôn Hàn xuất hiện thì không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Được rồi, anh là một người nhanh nhẹn, lại rất hiểu chuyện. Sau khi Mạch Thượng Thủy Hương đóng cửa, thì anh hãy tới làm việc dưới trướng ông Sáu Châu, chắc chắn sẽ không bị bạc đãi. Vâng, sau khi nghe Tôn Hàn sắp xếp, anh Lạc đã yên tâm hơn một chút. Cùng lúc đó, trong một câu lạc bộ, Ngô Bách Xuyên đang nằm trên giường thư thái tận hưởng, một cô gái đang massage cho cậu ta. Cộc cộc, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào đi. Người vừa bước vào là một thanh niên tóc ngắn, sau lưng còn có Lâm Hạo. Anh Ngô, đây là anh em tốt của em, tên là Lâm Hạo. Người thanh niên tóc ngắn tên là Trương Hải, gã là một tên lâu la bất tài vô dụng ở Giang Châu. Nhà có chút tiền nên gã ăn chơi phung phí, cũng có chút tiếng tăm ở đất này. Nhờ đó mà Trương Hải cũng có chút quen biết. Mau gọi anh Ngô đi. Chào anh Ngô. Lâm Hạo vội vã khum núm. Ngô Bách Xuyên khoát tay, ý bảo cô gái đang massage đi ra ngoài. Sau đó, cậu ta còn tiện tay vỗ mông cô gái kia, rồi mới hài lòng ngồi dậy, tự cho một điếu thuốc, rồi xòe ra hai điếu thuốc nữa. Lâm Hạo, cậu biết tôi sao? Họ đương nhiên là biết, anh là ông chủ của sòng bài Hồng Thành, sao tôi có thể không biết tiếng tăm của anh được cơ chứ? Lâm Hạo bỡ đỡ. Sòng bạc Hồng Thành là sòng bạc lớn nhất Giang Châu, ngay đến cả sản nghiệp của ông Sáu Chu cũng không to bằng. Cũng chính bởi lẽ đó mà Ngô Bách Xuyên này rất có tiếng trong giới thượng lưu của thành phố này. Được Trương Hải đưa tới gặp Ngô Bách Xuyên, Lâm Hạo trong lòng vô cùng kích động. Những nhân vật như vậy trước giờ hắn ta chỉ được nghe tới mà thôi. Ngô Bách Xuyên cười ra oai nói: "Được, nếu đã biết tôi rồi thì cũng là anh em một nhà. Anh đây không thích chơi ở nhà mình nên tối nay cho các cậu chọn địa điểm vui chơi, anh Ngô đây bao hết." "Sao có thể như vậy được, lần đầu gặp mặt nên để tôi mời anh mới phải đạo chứ." Lâm Hạo nịnh bợ: "Ôi trời, cậu không hiểu anh Ngô rồi, anh ấy mà đã mở lời thì không cho phép ai tranh với mình." Trương Hải mặt lộ vẻ không vui trách móc. Lâm Hạo nghe vậy thì cười ngượng ngùng đáp: "Vậy thì tôi lại phải phiền anh lãng phí rồi." "Đều là anh em một nhà, cả đời đều là anh em, nói gì mà lãng phí với không lãng phí kia chứ. Nào, nhanh lên, chúng ta đi thôi, còn nhiều cuộc vui đang chờ." Ngô Bách Xuyên đứng dậy chuẩn bị thay quần áo. Lúc này Trương Hải xà tới trước mặt Ngô Bách Xuyên, đưa ra một tờ ngân phiếu nói: "Anh Ngô, đây là 30 triệu, coi như là tiền em góp vốn đầu tư, cảm ơn anh giúp em phát tài." Ngô Bách Xuyên liếc nhìn tờ ngân phiếu nhận lấy rồi đáp: "Cậu yên tâm, nhiều nhất là một tháng anh sẽ khiến số tiền này của cậu tăng gấp đôi." "Góp vốn gì vậy mà có thể khiến cho tài sản nhân đôi chỉ trong một tháng?" Lâm Hạo nổi máu tò mò, mắt sáng rực lên hỏi: "Trương Hải, đầu tư gì vậy?" Trương Hải như thể không muốn nói, trả lời qua loa: "Không có gì, không có gì." "Đều là người của mình, có gì mà không nói được." "Lâm Hạo, cậu nghe nói đến Bitcoin bao giờ chưa?" Ngô Bách Xuyên hỏi. "Tôi có nghe qua, hình như là một loại tiền ảo." "Anh Ngô, thứ đó có thể kiếm được tiền sao?" Lâm Hạo có vẻ không hiểu lắm và hỏi lại. Anh Ngô kia vui vẻ đáp: "Cái thứ này không những kiếm được tiền mà còn kiếm được một đống tiền là đằng khác. Cậu có biết giá trị của số Bitcoin được giao dịch mỗi ngày là bao nhiêu không? Hơn 30 tỷ đô la Mỹ." "Tôi không nói điều đâu, là số liệu lên mạng cũng tra cứu được. Như vậy cậu thử nói xem, có kiếm được tiền không?" "Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 30 tỷ đô thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?" Lâm Hạo lập tức bị dọa cho sợ hết hồn. "Anh Ngô, nhiều tiền thế cơ à?" "Tôi lừa cậu làm gì? Thôi, đi uống rượu đi." Ngô Bách Xuyên thoải mái đổi chủ đề câu chuyện, không nói về Bitcoin nữa. Nhưng tâm trạng của Lâm Hạo vẫn treo ngược cành cây. Trong vòng một tháng, giá trị của Bitcoin có thể tăng gấp đôi. Dù đi uống rượu với Ngô Bách Xuyên, nhưng trong đầu hắn ta chỉ nghĩ đến đồng tiền ảo này thôi. Nó thu hút hắn ta hệt như có ma lực. Ba người họ đi vào một phòng bao ở một quán bar, rồi gọi thêm mấy cô phục vụ. Ngô Bách Xuyên chỉ rất hào phóng, chỉ uống loại rượu đắt nhất trong quán, xì gà cũng là loại mấy nghìn một điếu. Bọn họ lấy một hộp 10 điếu, hệt như không biết tiếc tiền là gì. Cả đời Lâm Hạo chưa thấy ai tiêu xài mạnh tay như thế này bao giờ. Chắc tối nay ba bọn họ phải tiêu hết ít nhất là 200.000, đúng là tiêu tiền như nước. Trong lúc uống rượu, Lâm Hạo mượn cớ đi vệ sinh, rồi nhanh chóng lấy điện thoại tra thông tin về Bitcoin. Thứ hắn ta nhìn thấy là một đường giá trị tăng cao, như vậy có nghĩa là ngày nào giá trị của nó cũng tăng. Nếu vậy thì chuyện Ngô Bách Xuyên nói trong một tháng có thể khiến số tiền 30 triệu của Trương Hải tăng gấp đôi là sự thật. Nếu Ngô Bách Xuyên không đáng tin thì còn lâu một người danh ma như Trương Hải chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy. Lâm Hạo hạ quyết tâm rồi. Sau khi Lâm Hạo ra khỏi nhà vệ sinh, Ngô Bách Xuyên liếc nhìn hắn ta rồi nói: "Lâm Hạo, cậu bị bệnh tế nhị à mà đi vệ sinh lâu thế?" "Anh Ngô cứ đùa, tôi có bị gì hay không thì kiếm một em đẻ thử là biết ngay ấy mà." Lâm Hạo bồng đùa rồi cầm ly rượu dưới bàn lên bằng hai tay, sau đó giơ cao nói: "Anh Ngô, tôi mời anh một ly." Ngô Bách Xuyên cười đáp: "Được, tôi rất thích những người phóng khoáng, chúng ta uống." Ngô Bách Xuyên không nhiều lời, lập tức uống cạn. Sau đó Lâm Hạo mới mở lời: "Anh Ngô, anh chơi Bitcoin kiểu gì?" Dù Lâm Hạo thấy Ngô Bách Xuyên đáng tin rồi, nhưng nếu không rõ cách chơi thì hắn ta cũng chưa dám tin thật sự. "Hạo tử, cậu nói chuyện này làm gì? Liên quan gì đến cậu?" Nhưng Lâm Hạo vừa mở lời thì Trương Hải đã lớn tiếng quát tháo ngay. Gã nghĩ Lâm Hạo không hiểu quy tắc, chuyện gì cũng chõ vào. Ngô Bách Xuyên xua tay ngăn Trương Hải lại, sau đó híp mắt nhìn Lâm Hạo đang có vẻ dè dặt, rồi nhẹ nhàng nói: "Sao? Cậu có hứng thú à?" "À, hơi hơi." Lâm Hạo xoa tay rồi cười xòa: "Ta nhạc, bảo mấy em này ra ngoài đi." Ngay sau đó, Ngô Bách Xuyên đã dặn dò. Trương Hải biết ý, lập tức tắt nhạc ở Mỹ đi rồi xua tay: "Này các người đẹp, anh Ngô có việc cần bàn, nên các em ra ngoài chơi đi nhé, lát lại vào." "Các anh nhanh lên đấy, tối nay em vẫn chưa vui vẻ với anh Ngô đâu." Các cô gái đứng dậy rồi ưỡn nẹo rời khỏi phòng bao. Ngô Bách Xuyên ngồi bắt chéo chân trên sofa, sau đó kẹp một điếu xì gà đưa lên miệng. Trương Hải nhanh chóng châm thuốc cho cậu ta. Sau khi thở ra vài làn khói, Ngô Bách Xuyên mới tử tốn nói: "Lẽ ra bọn tôi không cho người ngoài chơi Bitcoin cùng đâu, nhưng cậu là anh em của Trương Hải thì cũng như của Ngô Bách Xuyên tôi. Nếu cậu muốn làm một trận thì tôi sẽ cho." Giọng điệu của Ngô Bách Xuyên có vẻ sâu xa, điều này khiến Lâm Hạo càng thêm tin tưởng hơn, đồng thời cũng rất thấp thỏm. "Chơi thế nào hả anh Ngô?" "Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Anh Ngô đồng ý thêm cậu vào nhóm là phúc của cậu đấy. Đừng hỏi lắm làm gì, không tin anh ấy thì đừng tham gia nữa." Trương Hải bực dọc nói. Nhưng Ngô Bách Xuyên lại xua tay, tỏ vẻ không sao, sau đó kiên nhẫn giảng giải cho Lâm Hạo: "Có hai kiểu chơi, một là đào Bitcoin. Tôi sẽ chuẩn bị 100.000 chiếc máy tính để đào, mỗi ngày sẽ sinh ra khoảng 80 đồng. Hiện giờ giá thị trường của Bitcoin là 16.000 đô la Mỹ một đồng, đổi sang tiền mình thì khoảng 100.000. Nhưng cách chơi này hơi tốn, 100.000 máy cùng hoạt động một lúc, thêm tiền điện với đủ chi phí linh tinh nữa thì mỗi ngày ít nhất cũng mất 5-6 triệu. Dù vẫn có thể kiếm tiền thật nhưng lãi sẽ khá thấp. Cách khiến chúng tôi kiếm tiền thật sự là theo các nguồn tin của tôi. Ngài nói tháng sau đồng Bitcoin sẽ tăng giá mạnh lên hơn 2.000 đô la Mỹ. Đây mới là lúc mấu chốt để chúng tôi kiếm tiền. Vì thế bây giờ chúng tôi cần càng nhiều vốn càng tốt." Ngô Bách Xuyên nói một hồi, làm Lâm Hạo hoa mắt chóng mặt. Chơi theo kiểu đào Bitcoin có thể kiếm trên dưới 3 triệu một ngày, thế mà còn chơi ít sao? Khai thác Bitcoin là một cách chơi chuyên nghiệp. Ban nãy Lâm Hạo đã tìm hiểu rồi, dù không có con số cụ thể nhưng Ngô Bách Xuyên không lừa hắn ta. Đồng Bitcoin tăng giá mỗi ngày cũng là sự thật, chỉ cần có Bitcoin trong tay thì ngày nào cũng kiếm được tiền. "À, anh Ngô này, anh cứ luôn miệng nói là chúng tôi, vậy nhóm các anh cùng những ai vậy?" Dù đã biết được cách kiếm tiền nhưng Lâm Hạo vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn nên lại hỏi tiếp. Trương Hải thấy Lâm Hạo quá lắm chuyện, đang định lên tiếng trách mắng thì lại bị Ngô Bách Xuyên cản lại. Ngô Bách Xuyên cười đáp: "Trong nhóm của tôi thì tôi được coi là người có thân phận thấp nhất đấy. Còn cậu muốn biết họ là những ai thì dù tôi có nói tên cậu chưa gặp thì cũng không biết được. Nhưng trưởng nhóm của chúng tôi, không biết cậu có nghe tên chưa?" Ngô Bách Xuyên là phó phụ trách của sòng bài trực tuyến Hồng Thành ở Giang Châu, vậy mà thân phận chỉ ở cấp thấp nhất, vậy rốt cuộc các thành viên khác trong nhóm ghê gớm đến mức nào? "Là ai vậy?" Lâm Hạo hỏi. "Cậu có biết Thiên Cửu Môn không?" "Ơ?" Lâm Hạo trợn tròn mắt, hắn ta từng nghe Đường Minh Phong nhắc đến Thiên Cửu Môn. Nghe đầu họ có thể một tay che trời, người bình thường không thể với tới. Lẽ nào người dẫn dắt họ là một nhân vật lớn nào đó của Thiên Cửu Môn ư? Lâm Hạo cũng chỉ nghĩ được đến vậy thôi. Nếu không có một thế lực lớn như vậy chống lưng thì sao họ biết được một thông tin quốc tế quan trọng là sang tháng đồng Bitcoin sẽ tăng giá được? Nhưng câu nói tiếp theo của Ngô Bách Xuyên suýt nữa đã khiến Lâm Hạo nghẹt thở. Trong mắt Ngô Bách Xuyên chứa đầy vẻ sùng bái và kính trọng. Cậu ta nói: "Nhắc đến người này, tôi cũng mới vinh hạnh được gặp một lần thôi. Anh ấy là chủ của Thiên Cửu Môn, mọi người thường gọi là công tử." "Người dẫn dắt họ là chủ của Thiên Cửu Môn?" Lâm Hạo hít thở dồn dập với vẻ khó tin. Ngô Bách Xuyên thu lại ánh mắt rồi hờ hững nói: "Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi, còn cậu có đầu tư hay không thì tùy, tự nghĩ đi." "Tôi có đầu tư, nhưng khoảng bao nhiêu tiền thì được?" Cơ hội kiếm tiền ngon thế này sao Lâm Hạo có thể bỏ qua được? "Ít nhất 2 điểm thì vào 20 triệu. 20 triệu? Lâm Hạo làm gì có tiền, nhưng hắn ta là em trai của Lâm Mỹ Quyên, của công ty Phong Quyền, kiểu gì cũng có cách vay nặng lãi được vài chục triệu. Nghĩ vậy, Lâm Hạo cắn răng nói: anh Ngô cho tôi 3 ngày để chuẩn bị tiền nhé, tôi sẽ đầu tư 50 triệu. Nếu đã chơi thì phải chơi lớn một chút. Lúc này, sâu trong ánh mắt của Trương Hải lộ ra vẻ nham hiểm mờ mịt. Mộc Thành, đây là một thị trấn nhỏ không phát triển lắm. Một chiếc Mercedes-Benz treo biển của Giang Châu chậm chậm tiến vào bên trong. Công tử mà Ngô Bách Xuyên sùng bái nhất của Thiên Cửu Môn, hay chính là Tôn Hàn, đang mỉm cười khi nhìn Mộc Thành đã lâu không quay lại. Chào Mộc Thành, tôi về rồi đây. Sau vài năm biến động, Mộc Thành đã đổi mới hơn. Hỏi đường mãi, Tôn Hàn mới tìm được nhà mình. Đây là một tòa nhà cũ với nền tường vàng ố. Rất nhiều thứ của Mộc Thành đã thay đổi, riêng chỉ có ngôi nhà này là vẫn vậy. Hôm nay, Tôn Hàn mặc một chiếc áo măng tô màu đen. Anh đỗ xe ở bãi đỗ xe ngoài trời trước tòa nhà cũ, rồi mới xách mấy túi quà là áo lông cho phụ nữ trung niên, sau đó cất bước trên nền gạch xanh. Càng đi đến gần nhà, Tôn Hàn càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Có hai cô gái đi lướt qua anh trên con đường đá xanh chật hẹp. Lúc này Tôn Hàn chỉ nghĩ tới chuyện về nhà nên không chú ý đến hai bọn họ. Nhưng họ lại liếc nhìn anh đến mấy lần. Sau khi thì thầm to nhỏ, một cô gái mặc áo vest màu hồng đột nhiên dừng bước rồi ngoảnh lại nhìn bóng lưng của Tôn Hàn. Sao trông anh ta quen thế nhỉ? Đình Đình, đừng nói linh tinh. Bàn nãy tôi thấy người ta lái Mercedes đấy. Nếu cô mặc quen một người giàu có thế này thì bây giờ đã chẳng đến nỗi không tìm nổi một công việc cho ra hồn. Cô gái tên là Chu Đình vẫn thấy người đó trông rất quen, đến bóng lưng cũng vậy nên mơ hồ nói: Phương Ngọc, hình như anh ta là Tôn Hàn. Ha ha ha, Tôn Hàn. Đình Đình, cô bị ảo giác à? Không nhớ ngày xưa nghe nói Tôn Hàn đi tù vì chuyện gì đó đấy à? Dù bây giờ anh ta đã được thả, liệu cô nghĩ anh ta có thể lái chiếc xe đó không? Mercedes đấy, đắt lắm đó, biết không hả? Dù dè bỉu nhưng Phương Ngọc vẫn quay lại nhìn bóng lưng người mặc áo măng tô màu đen đó, rồi có vẻ si mê nói: Lẽ ra ban nãy tôi phải dùng cái cớ này của cô để tiếp cận với anh ta. Nếu có thể gả cho một người đàn ông vừa đẹp trai giàu có lại phong độ như vậy thì tôi sống không uổng kiếp này rồi. Thôi đi, các anh chàng giàu có thật sự mà ưng mắt các cô gái quê mùa như chúng ta ư? Cùng lắm chỉ chơi đùa thôi. Vương Ngọc, chúng ta phải thực tế lên. Chu Đình nhìn bóng lưng đó thêm một lúc rồi quay người rời đi. Cô ấy thầm nghĩ Vương Ngọc nói đúng, người thanh niên đầy triển vọng lái xe sang đó không thể là Tôn Hàn được. Cô ấy hoa mắt thật rồi. Cộc cộc, ngôi nhà cũ này ở trên tầng 5. Tôn Hàn thâu hồn hển rồi gõ lên cánh cửa chống trộm cũ kỹ. 6 năm không liên lạc, không biết mọi người thế nào rồi. Em gái anh có khỏe không? Còn em trai đã đi làm hay chưa? Mẹ nuôi còn vô lý, suốt ngày chọc giận hàng xóm láng giềng như trước nữa không? Từ nhỏ, Tôn Hàn đã biết mình là con nuôi. Vì anh họ Tôn, còn bố nuôi họ Từ. Nếu nói đến tình thương, thì khi bố nuôi chưa mất vì bệnh ung thư phổi, anh cũng từng được cảm nhận thứ tình thương này. Nhưng sau khi bố nuôi mất, anh như người thừa trong nhà. Mẹ nuôi Dương Dung chỉ quan tâm tới người con trai út của mình. Đồ chơi, quần áo mới và thịt kho đều là của cậu ta hết. Anh và em gái Tử Hạ còn không được hưởng một phần mười tình thương của mẹ nuôi. Một năm trước khi bố nuôi mất, Tôn Hàn được 7 tuổi, khi ấy anh mới biết thân thế của mình. Có người đã đưa một khoản tiền cho một gia đình bình thường họ Từ ở Mộc Thành để họ nuôi dưỡng anh. Cũng vì lý do này nên Tôn Hàn không mang họ Từ. Còn ai là người đã gửi anh và bố mẹ ruột của anh là ai thì bố nuôi không biết, anh lại càng không. Bố nuôi chỉ nói gửi kèm với anh khi còn đỏ hòn cho nhà họ có một miếng ngọc bội, giờ mẹ nuôi anh đang giữ nó. Nếu một ngày nào đó người thân của anh tìm tới thì đấy chính là thứ để chứng minh thân phận của anh. Bố nuôi còn nói có lẽ thân thế của anh không đơn giản. Năm 16 tuổi, Tôn Hàn đã rời khỏi nhà. Anh mới lên cấp 3 được một tháng đã bị anh trai của mẹ nuôi dẫn tới Giang Châu làm công trình. Khi ấy, mẹ nuôi Dương Dung đã nói với anh thế này: bố nuôi con đã mất rồi, con là anh cả trong nhà thì nên ra ngoài kiếm tiền cho em trai đi học. Tôn Hàn vẫn nhớ như in ngày đó, bởi khi ấy sau cuộc thi cuối tháng đầu tiên của năm lớp 10, thành tích của anh đã đứng thứ 3 toàn lớp. nhưng tờ giấy khen ấy đã bị anh vò nát ở sau lưng. Từ đó, anh đã lưu lạc nơi đất khách 7 năm. Ông bác dẫn anh đến làm việc ở công trường đã bị đuổi vì ăn cắp vật liệu xây dựng, còn Tôn Hàn lại được cất nhắc lên làm quản đốc vì chăm chỉ. Mấy năm sau, anh đã kiếm được chút tiền. Nhờ có số tiền này mà em gái anh không phải lo chi phí học đại học. Cô bé kém anh 7 tuổi, bây giờ chắc cũng mới tốt nghiệp. Lúc vào tù, Tôn Hàn đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, chứ không còn là chàng trai ngây thơ 16 tuổi. Nghĩ mẹ nuôi mình nói gì cũng đúng nữa. Tối đó, biết có lẽ mình phải ngồi tù, Tôn Hàn đã đưa cho Lục Hạo một khoản tiền, chính là học phí của em gái. Nếu số tiền ấy rơi vào tay mẹ nuôi, thì chắc chắn bà ta lại tiêu hết cho em trai. Với mẹ nuôi anh mà nói, thì cả thế giới này đều là của em trai anh. Từ khi ra tù đến nay, Tôn Hàn mới về nhà lần đầu, nhưng cũng có lý do cả. Lên xe. Ai đấy? Sau khi nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn ấy, mạch suy nghĩ của Tôn Hàn đã bị ngắt quãng. Người mở cửa là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, cao ngang với Tôn Hàn, tuổi tác cũng xem. Anh... Người đàn ông thoáng giật mình rồi nhìn Tôn Hàn với vẻ khó tin. Anh ra tù rồi à? Được một thời gian rồi, nhưng giờ anh mới về. Tôn Hàn cười đáp. Nói rồi, Tôn Hàn định giơ tay ra vỗ vai Từ Tiểu Bân. Anh em lâu ngày không gặp, cũng nên tỏ ra thân thiết một chút. Nhưng Từ Tiểu Bân lại né người tránh đi, vẻ ngạc nhiên cũng đã biến mất, thay vào đó là nói với vẻ không hài lòng. Anh vào đi. Ừ. Tôn Hàn bình tĩnh đi vào nhà. Sau khi đi vào căn phòng khách khá nhỏ, anh mới phát hiện có hai mẹ con nhà nào đó đến chơi. Cả bà mẹ và cô con gái đều ăn mặc thời thượng, hợp mốt, đã thế còn trang điểm đậm. Bà mẹ ngồi trên chiếc ghế nhựa, cười cười nói. Con về lúc nào đấy? Mẹ nuôi Dương Dùng cũng kinh ngạc nhìn Tôn Hàn vì bà ta không biết anh đã ra tù. Nhưng so với vẻ mặt bất mãn của Từ Tiểu Bân, thì Dương Dung lại tỏ vẻ khó chịu, như thể đang trách Tôn Hàn chọn không đúng lúc để về. Cô ơi, ai đây ạ? Cô con gái đánh phân đến mức mặt trắng bệch, tò mò hỏi. À, là con trai cả của cô, mới đi làm xa về. Cậu ấy làm gì thế? Bà mẹ kia có vẻ dò xét, hỏi. Dương Dung không biết phải trả lời thế nào. Lúc này, cô con gái không còn vẻ tò mò nữa. Thấy Tôn Hàn ăn mặc thế này, cô ta cứ ngỡ anh là người họ hàng giàu có nào đó của nhà họ Từ. Nhưng hóa ra lại là ông anh nuôi ngồi tù mà Từ Tiểu Bân từng nhắc đến. Cô ta lập tức ngả ngớn, trầm trọng nói. Mẹ ơi, người ta mới ra tù đấy. Người phụ nữ trung niên lập tức tỏ thái độ dè bỉu ra mặt. Dương Dung tức tối chừng Từ Tiểu Bân, bà ta cứ như đang nói, tại sao con lại nói cho bạn gái con biết chứ? Nếu mẹ vợ tương lai của con biết con có một người anh trai đã từng đi tù rồi coi thường nhà chúng ta thì biết phải làm sao? Từ Tiểu Bân cũng rất uất ức, cậu ta cũng không biết Tôn Hàn lại trở về vào lúc này, thế nên cậu ta liền giận lây sang Tôn Hàn, giọng điệu không vui rất rõ ràng. Anh, hay là anh đừng vào phòng đó, anh ở căn phòng cũ của anh đi, hơi bừa bộn, anh tự dọn dẹp đi. Từ Tiểu Bân rất mất kiên nhẫn, thậm chí còn chẳng buồn giới thiệu nữa. Dù thế nào thì Tôn Hàn cũng vừa mới về, nếu trong nhà có khách đến thì đáng lẽ phải giới thiệu, nhưng thực tế thì không nhiều vậy. Tôn Hàn thầm cười khổ, anh có thể nhận ra sự ghét bỏ trong mắt em trai nuôi. Anh không nói gì thêm, chỉ để đồ mua cho mẹ nuôi xuống rồi đi về phía căn phòng ngày xưa của anh. À đúng rồi, tôi vừa nhìn thấy chiếc xe Mercedes đi vào trước cổng tiểu khu nhà các người. Sao à? Cái tiểu khu cũ nát của các người có nhà giàu ở đây hả? Lúc này, bà mẹ của cô gái là Tạ Phương hỏi bừa một câu. Mercedes sao? Để cháu xem. Từ Tiểu Bân đi đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy chiếc Mercedes S-Class mờ mờ ở bãi đậu xe phía xa. Cô Tạ, cháu cũng lần đầu tiên nhìn thấy cái xe này, có lẽ là khách của nhà khác. À phải rồi, không phải cậu mới đi lên sao? Cậu có thấy là ai không? Tạ Phương nhìn Tôn Hàn, dường như rất hứng thú với chiếc Mercedes này. Không biết. Tôn Hàn cười khổ trả lời, sau đó mở cửa đi vào căn phòng của mình. Kệ đi, cậu ta chắc còn chẳng biết xe Mercedes là cái gì. Tạ Phương bật cười khinh thường, sau đó nói, bà thông gia, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề sinh lễ đi. Nói ra thì nếu tiểu bân nhà bà có một cái xe như chiếc xe ở dưới kia thì tôi không cần sinh lễ nữa. Nhưng bà xem tình cảnh nhà bà đi, tôi phải suy nghĩ cho con gái nhà tôi chứ. Phải đấy, phải đấy. Đối với bà thông gia tương lai, Dương Dung rất hòa nhã. Tạ Phương bắt đầu tính toán. Trước khi đến, Nhã Nhi có lẽ đã nói với mọi người rồi. Phải mua nhà, tôi không thể để con gái tôi ở căn nhà rách nát này. Ngoài ra thì bây giờ nhà nào cũng có xe, cũng phải mua xe. Con gái tôi sau này gả cho Từ Tiểu Bần thì sẽ là vợ của cậu ta. Đi làm cũng là đi làm kiếm tiền, không thể để con bé đội nắng đội mưa đi làm được, đúng không? Chúng tôi cũng không cần xe sang gì, khoảng tầm Volkswagen là được. Lái ra ngoài cũng không quá mất mặt. Cuối cùng là sinh lễ tôi cũng không cần nhiều, 600.000 tệ đi. Tôi định bảo là 1.143.000 tệ để con bé Nhã Nhi nhà tôi thấy lãng mạn ấy mà. Nhưng tình cảnh nhà bà thế này thì thôi đi, 600.000 tệ là được. Bà thông gia, bà thấy thế nào? Tạ Phương nói một hồi, con gái Lâm Nhã Nhi của bà ta cũng hoàn toàn tán đồng. Nhưng sắc mặt Dương Dung và Từ Tiểu Bần lại rất khó coi. Nếu nói như vậy, nếu muốn kết hôn phải chi khoảng 1 triệu tệ. Dương Dung bực bội nói, bà thông gia, hay là chúng ta bàn bạc tiếp đã, như thế này liệu có hơi nhiều không? Ha ha ha, nhiều sao? Sắc đẹp của con gái tôi tuy không được coi là xuất sắc lắm trong thành phố, nhưng ở chỗ như các người thì nó là cô gái sắc nước hương trời. Đòi thế này mà nhiều à? Tạ Phương rất bực mình, liền liếc Từ Tiểu Bân nói, Từ Tiểu Bân, tôi hỏi cậu, mấy thứ này có quá nhiều không? Cổ họng Từ Tiểu Bân giật giật. Không, không nhiều ạ. Lúc này Tôn Hàn đã đi vào căn phòng của anh. Nào chỉ bừa bộn như Từ Tiểu Bân nói, đây rõ ràng là một bãi chiến trường. Anh muốn tìm một chỗ đặt chân cũng không có. Anh cũng lời dọn dẹp, chỉ rõ ra một chỗ trống trên giường rồi ngồi lên nghe cuộc đối thoại bên ngoài. Anh cũng đã biết sơ sơ hai mẹ con đó tên là Tạ Phương và Lâm Nhã Nhi, hôm nay họ đến nhà mẹ nuôi để bàn chuyện cưới xin. Nhưng họ yêu cầu hơi nhiều, vừa muốn em nuôi phải mua nhà, vừa đòi mua xe, còn đòi 600.000 tệ tiền sinh lễ, không nhìn xem hoàn cảnh gia đình này thế nào sao? Anh cảm thấy khả năng cao chuyện cưới xin này sẽ thất bại. Nhưng Tôn Hàn rất bất ngờ, trong tình hình mà cả cò kè còn chưa có kết quả, mẹ nuôi anh đột nhiên đồng ý, còn bảo đảm rằng có thể chuẩn bị sinh lễ trong vòng một tuần. Tôn Hàn thấy lạ. Anh biết rõ tình cảnh nhà mình thế nào. Ngày xưa, lúc Tôn Hàn có thể kiếm tiền, đã trợ cấp cho nhà khá nhiều, nhưng Từ Tiểu Bần cũng tiêu đi không ít. Sau này Tôn Hàn đi tù, gia đình anh đã không còn nguồn cung kinh tế nữa. Theo như yêu cầu của Tạ Phương, Từ Tiểu Bần muốn kết hôn với Lâm Nhã Nhi, thì chỉ riêng tiền thanh toán mua nhà và mua xe thôi, đã tiêu hết gần 1 triệu tệ rồi. Số tiền này đào đâu ra? Chẳng bao lâu sau, Tạ Phương và Lâm Nhã Nhi đã đi. Dương Dung mở cửa phòng ra, nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt không vui. Đi ra đi. Dương Dung ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, nhìn Tôn Hàn như nhìn phạm nhân. Ra tù lúc nào? Con ra tù được 2 tháng rồi. Tôn Hàn châm thuốc theo thói quen. Mày muốn tao sặc chết à? Dương Dung ngửi mùi thuốc thì lập tức bịt mũi lại kêu gào, sau đó ra lệnh. Dập điếu thuốc đi cho tao. Tôn Hàn nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời dập điếu thuốc. Anh chắp tay lên đầu gối. Em trai Từ Tiểu Bần cũng hút thuốc, nhưng chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Những chuyện khi trước đã qua rồi, nếu đã trở về thì con hãy sống thật yên ổn. Mẹ đã liên hệ để con đi làm ở một công xưởng. Còn tiền công con tạm thời đừng nghĩ nhiều, bây giờ nhà đang kẹt tiền, mẹ sẽ giữ tiền cho con. Dương Dung nói vậy khiến Tôn Hàn kinh ngạc ngẩng đầu. Anh đã thầm nghĩ chuyến này anh về nhà, gia đình có lẽ sẽ chẳng mấy chào đón anh. Nhưng anh thực sự không ngờ việc đầu tiên mẹ nuôi làm là tìm việc cho anh, còn yêu cầu anh nộp lương. Hết năm này là anh sẽ 30 tuổi. Hơn nữa, anh hoàn toàn hiểu tại sao mẹ nuôi yêu cầu anh đưa lương là để dùng cho Từ Tiểu Bân. Mẹ, bây giờ con đang làm việc ở thành phố Giang Châu khá tốt. Mẹ không cần lo chuyện công việc nữa đâu. Tốt cái gì mà tốt? Con sống ở thành phố Giang Châu thảm hại, thế mà con còn nói vậy à? Đột nhiên Từ Tiểu Bân lạnh lùng thốt lên. Anh cả, anh nghe lời mẹ, làm việc ở chỗ chúng ta đi. Dương Dung vừa nói là Từ Tiểu Bần đã hiểu ý. Mẹ biết cậu ta sắp kết hôn, cần chi tiêu nhiều. Nếu Tôn Hàn mỗi tháng đều đưa tiền lương, sau đó mẹ đưa cho cậu ta, thì cuộc sống của cậu ta sẽ ổn hơn. Mà Tôn Hàn làm việc ở thành phố Giang Châu, xa nơi này nhiều vậy, lấy được tiền của Tôn Hàn mới là lạ. Tôn Hàn nhận ra được tất cả điều này. Sắc mặt anh lạnh hẳn đi, có lẽ anh cũng chẳng mong chờ gì với gia đình này. Anh lạnh lùng nói. Hôm nay con về để thăm mọi người, con không muốn nhắc đến những chuyện khác. Mẹ, con để quần áo con mua cho mẹ trên bàn. Lúc nào rảnh, mẹ xem thử xem có thích không. Phải rồi, cho con số điện thoại của em gái đi. Tôn Hàn nói vậy là đã có ý định đi. Sau khi Tôn Hàn đi, khuôn mặt Từ Tiểu Bần giật giật, sau đó cậu ta tức điên lên. Mẹ, bây giờ Tôn Hàn đang làm cái trò gì vậy? Năm đó, anh ta thả lấy tiền cho con đàn bà thối tha Lâm Mỹ Quyền kia, cũng không chịu cho nhà chúng ta thêm chút ít. Nếu lúc anh ta có tiền, có thể cho con mấy triệu tệ, thì sao con lại sống thảm hại thế này được? Sắc mặt Dương Dung cũng chẳng tốt đẹp gì. Nó đủ lông đủ cánh rồi, nên muốn bay đi đấy. Con yên tâm, nó không thoát khỏi lòng bàn tay mẹ đâu. Anh ta không ở lại Mộc Thành, chẳng lẽ mẹ có thể trói anh ta lại sao? Từ Tiểu Bần khó hiểu. Từ Tiểu Bần khó hiểu. Trừ khi Tôn Hàn có thể ở lại đây, nếu không e rằng họ không thể kiếm chắc được gì của Tôn Hàn. Ánh mắt Dương Dung sắc lạnh. Con quên con bé Chu Đình rồi à? Năm nào Chu Đình cũng hỏi chúng ta khi nào Tôn Hàn ra tù, con bé vẫn rất thích Tôn Hàn. Con nghĩ xem, bố của Chu Đình bệnh tật, cần có người chăm sóc không rời. Tôn Hàn vừa mới ra tù mà vẫn còn có người thích đã là tốt lắm rồi, hơn nữa còn là cô gái xinh xắn như Chu Đình. Vừa hay Chu Đình thích Tôn Hàn từ ngày xưa, bây giờ chúng ta tác hợp cho hai đứa, chẳng lẽ Tôn Hàn có thể rời khỏi Mục Thành sao? Nói thật, nếu không phải con bé Chu Đình không thích con, thì mẹ thực sự muốn con cưới Chu Đình, nó tốt hơn cái cô Lâm Nhã Nhi kia nhiều. Từ Tiểu Bần cũng muốn thế, nhưng Chu Đình hoàn toàn không thích cậu ta. Cậu ta cũng từng theo đuổi Chu Đình, nhưng lần nào cũng không hẹn được. Hai người là hàng xóm láng giềng, câu cô ấy nói nhiều nhất với cậu ta chính là: anh trai anh bao giờ về? Sau này Từ Tiểu Bần cũng từ bỏ. Việc này đúng thì đúng thế thật, vấn đề là Tôn Hàn mà lấy Chu Đình thì sẽ đưa tiền cho nhà Chu Đình hết, đâu còn phần của chúng ta. Nghĩ đến vấn đề thực tế, Từ Tiểu Bần liền cảm thấy không ổn lắm. Nhưng Dương Dung lại nở nụ cười quái lạ. Con trai à, con nghĩ nhiều quá. Sau này không chỉ tiền của Tôn Hàn sẽ là của chúng ta, mà tiền của Chu Đình cũng sẽ là của chúng ta. Con có biết bây giờ một tháng Chu Đình có thể kiếm được bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu thế mẹ? Đừng nói là 10.000 tệ nhé. Còn hơn cả 10.000 tệ. Dương Dung bật cười. Lần trước khi gặp bố Chu Đình dưới tầng, bố con bé nói bây giờ một tháng con bé có thể kiếm được 30-40.000 tệ. Người ta ngày xưa là học sinh xuất sắc đấy. Nhiều thế sao? Từ Tiểu Bần vô cùng kinh ngạc. Bây giờ cậu ta vẫn là một tên vô công rồi nghề. Nếu có một công việc lương tháng 6-7.000 tệ thôi thì nằm mơ cũng có thể vui quá mà tỉnh. Một tháng mấy chục nghìn tệ, cậu ta còn không dám tưởng tượng. Dương Dung vô cùng đắc ý. Bây giờ thì biết rồi chứ. Tuy bố Chu Đình là một con ma bệnh, nhưng Chu Đình nhiều tiền như vậy, nhà họ không dùng hết được đâu. Ngộ nhỡ Tôn Hàn và Chu Đình thực sự đến với nhau, lúc nào nhà chúng ta hết tiền thì đến tìm Tôn Hàn, nó có thể không cho sao? Mẹ đã chứng kiến Chu Đình trưởng thành, con bé mềm lòng, dễ thuyết phục lắm, không giống người phụ nữ đê tiện Lâm Mỹ Quyên kia. Nghĩ đến Lâm Mỹ Quyên, Dương Dung liền tức điên lên. Tôn Hàn vốn dĩ có một công ty lớn ở thành phố Giang Châu, nhà họ có thể sung sướng hưởng thụ, mỗi năm lấy mấy trăm nghìn tệ ở chỗ Tôn Hàn mà tiêu xài, làm gì mà không được. Kết quả là không hiểu sao Tôn Hàn lại đi cưỡng bức người ta, công ty bị Lâm Mỹ Quyên lấy mất, mà mẹ con họ chẳng kiếm chắc được chút gì. Chu Đình còn xinh hơn cả Lâm Nhã Nhi. Từ Tiểu Bần thấy mẹ muốn tác hợp Tôn Hàn và Chu Đình thì rất bực bội, thấy Tôn Hàn đã chiếm được hời. Nhưng cậu ta lại nghĩ ra, chỉ có như vậy thì mới có thể khiến Tôn Hàn ở lại Mục Thành. Chỉ có như vậy, Tôn Hàn mới có thể ngoan ngoãn kiếm tiền cho gia đình họ. Thế là có bực đến mấy, cậu ta cũng chỉ có thể nhịn. Vậy thì mẹ ơi, chúng ta nên làm thế nào? Làm thế nào nữa? Tôn Hàn để lại số điện thoại mà. chọn lúc nào rảnh rồi hẹn Chu Đình ra ăn bữa cơm thôi. Nếu không được thì chúng ta giới thiệu cháu gái của ông Tư cho nó. À, nghĩ đến cô cháu gái nặng gần 100 cân của ông cụ Tư, Tư Tiểu Bân liền buồn nôn. Nhưng cậu ta lại cho rằng cô gái ngoại cỡ đó mới xứng với Tôn Hàn. Mẹ cậu ta đã nói rồi, một người từng đi tù không có tư cách kén chọn. Được rồi, tạm gác chuyện của Tôn Hàn đã. Dù sao nó đã về rồi thì không thoát được đâu. Nói về em gái Tử Hạ của con đi. Dương Dung nói vậy khiến Từ Tiểu Bân hoàn hồn. Từ Tiểu Bân liền hỏi mẹ. Mẹ, Hoàng Tài đã nói rồi mà. Khi nào em gái kết hôn với ông ta là ông ta sẽ đưa chúng ta 1 triệu tiền sinh lễ. Có gì đâu mà phải nói nữa. Vốn là như thế, dù sao còn 1 tuần nữa là kết hôn. Đến lúc đó, con có thể dùng 1 triệu tệ này để cưới Lâm Nhã Nhi. Vấn đề là Tôn Hàn đã về rồi. Mẹ lo lắng, Tôn Hàn sẽ khiến mọi chuyện rắc rối thêm. Vẻ mặt Dương Dung đầy sự lo lắng. Việc này cũng không phải là không thể. Từ Tiểu Bần cũng trầm tư. Tôn Hàn từ nhỏ đã yêu thương cô em gái Tử Hạ. Nếu biết Tử Hạ sắp phải cưới một người đàn ông trung niên, lớn hơn mình 20 tuổi, thì khả năng cao sẽ gây chuyện thật. Ngộ nhỡ cuộc hôn nhân của Tử Hạ bị phá đám thì cậu ta lấy cái gì mua nhà mua xe, lấy cái gì đưa tiền sinh lễ cưới Lâm Nhã Nhi đây? Thế nên cậu ta vô cùng lo lắng. Vậy làm thế nào bây giờ? Dương Dung trợn mắt nhìn Từ Tiểu Bân. Con đúng là không được tích sự gì, chuyện gì cũng chỉ biết hỏi mẹ. Mẹ đúng là mắc nợ con mà. Mắng thì mắng, nhưng Dương Dung vẫn cố gắng nghĩ cách. Tử Hạ phải kết hôn với Hoàng Tài thì con trai mới có tiền lấy vợ, không thể để chuyện này có sai sót. Một lúc sau, mắt Dương Dung đột nhiên sáng lên. Có cách rồi. Cách gì thế mẹ? Từ Tiểu Bân vui mừng hỏi. Thế này nhé. Sau khi nghe cách của mẹ, Từ Tiểu Bân liền bình tĩnh lại, sau đó khẳng định. Đúng, chỉ cần chúng ta nói như thế với em gái, thì nó chắc chắn sẽ không dám nói sự thật cho Tôn Hàn. Mẹ, mẹ thông minh quá. Đương nhiên rồi, mẹ là mẹ con mà. Ngày hôm sau, Tôn Hàn đi dạo quanh Mục Thành, anh ngắm nhìn những tòa nhà hoặc quen thuộc hoặc đã trở nên xa lạ mà nhớ về những ký ức ngày xưa. Anh lớn lên ở Mục Thành, thành phố này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với anh. Hôm qua anh định bảo mẹ nuôi đưa anh số điện thoại của em gái rồi hẹn ra gặp mặt. Anh muốn hỏi xem những năm nay em gái anh có sống tốt không, nhưng mẹ nuôi lại lấp liếm bảo em gái anh đã đổi số điện thoại mới, họ cũng không biết. Tuy Tôn Hàn thấy kỳ lạ, nhưng mẹ nuôi không muốn nói, ép hỏi cũng không chịu hò hè gì, thế nên đành tạm để đấy. Anh phải quay về lúc công ty bất động sản Phong Quyền lên sàn chứng khoán để ngả bài, còn khoảng gần 10 ngày nữa, thế nên cũng không vội. Bất giác, Tôn Hàn đã đi đến bên ngoài một bức tường quây cao vút. Bên trong là những tán cây xanh rì, có rất nhiều trạc cây vươn ra từ bên trong tường, tạo thành một quãng đường râm mát. Trường nhất trung của Mục Thành cũng là trường cấp 3 tốt nhất nơi đây. Tôn Hàn nhìn vào bên trong, từ khu giảng đường đến nhà ăn rồi đến khu nhà ngủ, tất cả đều quen thuộc đến lạ. Mấy tòa nhà to nhất của nhất trung vẫn như vậy, không hề thay đổi. Lúc này đã đến trưa, Tôn Hàn đi từ cổng bên hông đến cổng chính, có rất nhiều học sinh đi ra khỏi trường, túm năm tụm ba, cười nói vui vẻ, đủ loại sắc thái. Tôn Hàn cứ đứng ở góc xa điềm tĩnh ngắm nhìn, anh châm điếu thuốc nhìn họ mà như nhìn thấy mình của ngày xưa. Nếu như năm đó mẹ nuôi không ép anh bỏ học thì anh sẽ không tiếc nuối đến vậy. Tôn Hàn! Đột nhiên một giọng nói vang lên. Tôn Hàn nhìn qua chỗ đó, anh nhìn thấy một người đàn ông đeo kính mặc vest xám, ăn mặc đúng chuẩn giáo viên đi tới. Anh suy nghĩ một thoáng rồi bật cười, thốt lên. Ngô Tuyết Phong! Lớp trưởng năm đó của anh, Ngô Tuyết Phong. Là cậu thật à? Suýt nữa tôi còn tưởng mình nhận nhầm người cơ. Dạo này sao rồi? Ngô Tuyết Phong nhìn người bạn học cũ đã lâu không gặp là Tôn Hàn, sau đó nhiệt tình hỏi thăm. Nhưng sau khi hỏi xong câu đó, cậu ta lại có vẻ lúng túng như đã chọn sai câu hỏi. Tôn Hàn phạm tội cưỡng bức rồi bị bắt vào tù không phải chuyện bí mật gì trong nhóm học sinh của họ. Bây giờ anh lại ăn mặc bình thường thế này, chắc cuộc sống cũng chẳng ra sao rồi. Cậu ta hỏi thế này là cố ý làm người ta ngại hay sao? Nhưng Tôn Hàn không nghĩ phức tạp như vậy, anh mỉm cười nói. Tôi vẫn ổn. Còn cậu thì sao? Giờ làm giáo viên dạy lớp 10 à? Ngô Tuyết Phong lập tức cố ý đẩy gọng kính, tỏ vẻ đắc ý nói. Ừ, mới chuyển chính thức tháng này. Nói đúng ra thì công việc này của tôi cũng ổn định, lương thưởng bảo hiểm đủ cả. Ngoài ra thì thật sự chẳng có gì đáng phàn nàn. Tôn Hàn thầm thấy giờ khóc giờ cười, biết Ngô Tuyết Phong đang cố tỏ ra vẻ, nhưng anh không bận tâm vì cũng không sao cả. Anh bèn khen ngợi. Thế tốt quá rồi. Ngày xưa cậu là người hiền lành nhất trong lớp mình, xem ra ở hiền gặp lành rồi đây. Ha ha ha. Thôi đi, vừa hay chiều nay tôi trùng tiết, bọn mình lâu ngày không gặp, nhất định phải tụ họp một buổi. Giờ cũng tới giờ cơm rồi, đi ăn đi. Cậu đi trước chờ tôi đi lấy xe. Ngô Tuyết Phong lấy một chiếc chìa khóa xe hơi ra rồi lắc lắc. Được. Tôn Hàn gật đầu rồi chủ động đi trước, còn Ngô Tuyết Phong thì đi lấy xe. Nói ra thì Ngô Tuyết Phong là con nhà nông nghèo khó, mọi chi phí học hành trong năm lớp 10 đều được nhà trường miễn giảm, nên cậu ta mới gắng học tiếp được. Dù thời gian Tôn Hàn học lớp 10 không được lâu, nhưng anh vẫn nhớ nếu ăn cơm ở nhà ăn của trường học ngày đó chưa hết 1 đồng, nhưng nếu ăn thịt thì phải mất 3 đồng, hơn nữa thêm thịt thì phải thêm tiền. Theo Tôn Hàn nhớ thì trong bát của Ngô Tuyết Phong chưa bao giờ có thịt, cũng chính vì vậy nên tính tự ái của cậu ta luôn rất cao. Ngày xưa chỉ vì một câu nói châm chọc của bạn học thôi mà cậu ta đã trở mặt với người ta ngay. Bây giờ xem ra tính tự ái của cậu ta vẫn vậy. Trường học chỉ là một sân chơi, phải rời khỏi đây thì mới có thể tiếp xúc với một mặt chân thực nhất của xã hội. Điểm này thì Tôn Hàn hiểu rõ hơn ai hết. Giờ, không lâu sau, một chiếc xe màu đen khá phổ biến đã xuất hiện trước mặt Tôn Hàn. Ngô Tuyết Phong hạ kính xe xuống, nói: Lên xe đi. Tôn Hàn mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ. Sau khi quan sát bên trong một hồi thì anh phát hiện có nhiều chỗ còn chưa bóc lớp ni lông ra. Cậu mới mua xe à? Mua trả góp đấy. Bạn gái tôi bảo đi làm không có xe thì hơi bất tiện, nên tôi mới mua trả góp chiếc Sagitta này. Mà loại xe này chạy cũng ổn phết. À, nửa năm trước tôi còn mua trả góp một căn hộ, đang tích thêm ít tiền để sửa chữa rồi kết hôn. Như vậy thì coi như tôi cũng có nhà ở thành phố này rồi. Ngô Tuyết Phong vừa lái xe vừa kể lể với vẻ rất cao hứng, giọng điệu còn pha chút đắc ý. Tốt xấu gì thì cậu ta cũng coi như người có nhà có xe ở thành phố này rồi. Chẳng qua Mục Thành không quá sầm uất thôi. Tôn Hàn chỉ cười, thi thoảng chen vào vài câu. Nhưng trong lòng anh biết, chưa chắc cuộc sống thật sự của Ngô Tuyết Phong đã tốt như cậu ta khoe khoang. Chiếc xe trị giá chừng 100 nghìn này không là gì với Tôn Hàn cả, vì đây không phải một khoản tiền lớn. Vậy mà Ngô Tuyết Phong phải trả góp, đồng thời còn gánh thêm một căn hộ nữa. Với đồng lương của giáo viên mà gánh 2 khoản trả góp, đã thế người nhà còn không hỗ trợ được, thì cậu ta cũng khá vất. Nhưng đây là Tôn Hàn lo hão thôi, người ta có bạn gái rồi, hai người họ hỗ trợ lẫn nhau thì kiểu gì cũng cố gắng vượt qua được thôi. Ngô Tuyết Phong đưa Tôn Hàn đến một quán ăn rất sạch sẽ, quán không quá to nhưng bày trí cũng ổn. Nếu ở Giang Châu thì quán ăn như này chẳng là gì, nhưng ở Mục Thành thì cũng được xếp vào loại khá rồi. Tôn Hàn, cậu gọi món đi, đừng khách sáo. Cậu gọi đi, tôi sao cũng được. Cuối cùng vẫn là Ngô Tuyết Phong gọi món. Cậu ta đều gọi những món khá đắt, một bữa ăn thôi mà tốn đến mấy trăm. Thật ra hai người họ cũng không thể ăn hết được. Tôn Hàn không biết Ngô Tuyết Phong muốn thể hiện hay vui vì lâu ngày không gặp lại bạn cũ nữa. Giờ cậu có đi làm gì không? Tôi ở Mục Thành mấy năm rồi nên cũng có ít bạn bè. Gì chứ, nếu cậu muốn tìm việc thì tôi có thể giúp. Đương nhiên lương bổng sẽ không được khá lắm đâu. Không cần đâu, tôi đang sống ở Giang Châu rất tốt rồi. Lần này chỉ về đây xem sao thôi. Tôn Hàn từ chối khéo. À, đúng ra thì bọn tôi phục cậu nhất đấy. Ngày xưa, cậu nói bỏ học là bỏ ngay, làm thầy Tần tiếc mãi. Thành tích của cậu khá phết mà, nếu được học tiếp thì tương lai cũng sáng. Nhưng cậu vừa đi làm vài năm thì đã có tin là phất lên rồi. Năm bọn tôi tốt nghiệp đại học, Lý Tình còn bảo cả bọn hẹn nhau đến Giang Châu tìm phú ông là cậu. Nhưng không ngờ... Nói đến đây thì Ngô Tuyết Phong ngừng lại. Họ không ngờ Tôn Hàn lại ngồi tù vì tội cưỡng bức. Đâu là chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa. mà Lý Tình giờ sao rồi? Tôn Hàn chỉ học lớp 10 có một tháng nên không có nhiều ký ức về các bạn học lắm, nhưng anh lại có ấn tượng rất sâu về cô bạn hoa khôi Lý Tình. Lý do thực chất rất buồn cười. Sau khi kết thúc cuộc thi tháng thứ nhất, Tôn Hàn đứng nhất lớp và thứ ba toàn khối, nên anh đã được mọi người nhìn bằng con mắt khác. Hơn nữa, trông anh cũng sáng sủa, nên cô hoa khôi của lớp đã thích anh, đã thế còn chủ động bày tỏ. Lúc đó, Tôn Hàn chẳng biết gì, được hoa khôi tỏ tình nên cũng vô thức thấy động lòng. Nhưng vì mẹ nuôi bắt anh nghỉ học đi kiếm tiền, nên Tôn Hàn biết mình không thể học hết cấp 3 được nữa. Vì thế, anh đã từ chối trong tiếc nuối. Tự dưng Ngô Tuyết Phong lại nhắc đến chuyện này khiến anh nổi hứng. Giờ cậu ấy oách lắm, người ta là biên tập viên cho đài phát thanh của tỉnh rồi. Nghe các bạn học khác nói, hình như sắp tới còn được dẫn chương trình truyền hình trực tiếp đấy. Nếu đúng là thế thật, thì sau này cậu ấy sẽ suốt ngày được gặp người nổi tiếng rồi. Nhắc đến Lý Tình, Ngô Tuyết Phong không nhịn được mà tỏ ra ngưỡng mộ. Tôn Hàn mỉm cười gật đầu. Ờ, thế thì tốt. Thế Tôn Hàn nghe chuyện gì cũng đáp thế là tốt rồi. Ngô Tuyết Phong bèn nghĩ chắc anh chẳng có gì nên mới cố ý tỏ ra điềm nhiên để che giấu sự tự ti của mình. Ngô Tuyết Phong đã từng trải qua cảm giác này nên biết cảm giác người khác tỏa sáng khắp nơi còn mình không một xu dính túi là thế nào, nên cậu ta cũng không vạch trần Tôn Hàn. Ngô Tuyết Phong chợt nhớ đến một chuyện gì đó, bèn hỏi. À, thầy Tần sắp về hưu rồi, Lý Tình còn cố ý về để tổ chức một bữa tiệc nghỉ hưu cho thầy giáo đấy, cậu có đi không? Có, bao giờ thế? Ngô Tuyết Phong câm nín. Sau khi nói ra chuyện này, Ngô Tuyết Phong thấy hơi hối hận. Lúc ở trên xe, Ngô Tuyết Phong đã biết Tôn Hàn mới ra tù 2 tháng, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn bây giờ anh đang sống rất chật vật và khổ sở. Trong nhóm bạn học cũ của họ, ai cũng có những thành tựu nhất định trong công việc, hoặc ít ra cũng đã có sự nghiệp và gia đình. Với tình cảnh hiện tại, chắc Tôn Hàn không thể hòa nhập với họ được. Nhất là Tôn Hàn còn phạm tội cưỡng bức, như vậy mà còn đến tham gia tiệc nghỉ hưu của thầy Tần, thì chỉ tự rước thêm nhục vào thân. Nhưng Ngô Tuyết Phong không ngờ, vừa hỏi Tôn Hàn đã đồng ý ngay. Điều này khiến cho cậu ta không biết phải nói gì nữa. Sao thế? Tôi không nên đến đó à? Tôn Hàn ngạc nhiên hỏi. Lẽ ra nếu là buổi họp lớp bình thường thì Tôn Hàn sẽ không đi, nhưng đây là tiệc chia tay của thầy chủ nhiệm Tần Chính, không biết thì thôi, nhưng đã biết thì anh sẽ đến. Tần Chính là một người chất phác đến mức kỳ cục, thầy ấy không thích vật chất và cực kỳ bảo thủ, làm gì cũng chỉ tuân thủ quy tắc không nể nang ai, nhưng lại đối xử với các học sinh rất tốt. Tôn Hàn vẫn nhớ lúc mình đến xin thôi học, Tần Chính đã khuyên nhủ anh rất lâu, sau đó còn không nhịn được cho anh một bạt tai, bảo anh sau này đừng có mà hối hận. Nhưng Tôn Hàn còn sự lựa chọn nào khác đâu. Mẹ nuôi bắt anh nghỉ học đi kiếm tiền nên sẽ không cho anh tiền học phí nữa, vì thế dù anh có muốn tiếp tục học thì cũng là điều không thể. Tôn Hàn còn nhớ rất rõ mình đã nói với Tần Chính thế này: dù có phải quỳ gối trên con đường mà mình đã chọn thì em vẫn có thể sống tiếp được. Khi ấy, Tôn Hàn còn ít tuổi, dù nói vậy không phải là ngông cuồng, nhưng sâu trong xương tủy vẫn có sự quật cường. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.